Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, tính tình đại biến. Chấp pháp trưởng lão bế quan thời gian cũng không phải là rất dài. Thời gian một năm đều không đủ. Tám một trong văn điểm ấy thời gian đối với tại Khương Thiên Thuận các loại. Chờ, loại này lão già tới nói cũng liền trong nháy mắt một cái chớp mắt. Đến bọn hắn loại đến tuổi này đừng nói bế quan một năm. Coi như bế quan 10 năm đều có thể không thu hoạch được gì. Sở dĩ chấp pháp trưởng lão chỉ là chiều sâu bế quan một lần. Lại bước ra cuối cùng nửa bước để vô số trưởng lão sợ ngây người. Võ giả niên cấp càng lớn tư duy vượt cứng đờ. Muốn đột phá càng khó. Mà lại đến địa tiên chi cảnh. Muốn tiến bộ một chút xíu đều phi thường khó khăn, bởi vì nhân hoàng chi hậu cảnh giới muốn đột phá, mấu chốt nhất là áo nghĩa, huyền lực lại hùng hậu, hồn đàm thân thể lại cường đại đều vô dụng, áo nghĩa bên trên không đạt tới tình trạng kia, đời này tựu vĩnh viễn không cách nào đột phá, địa tiên chi cảnh ít nhất cần cảm ngộ một cái bát phẩm áo nghĩa, hoặc là ba cái thất phẩm áo nghĩa. Còn hóa thần thì khó hơn, cảm ngộ lại nhiều bát phẩm áo nghĩa đều vô dụng, nhất định phải cảm ngộ một cái cửu phẩm trung cực áo nghĩa. Nếu không ngươi đời này tự chết tại địa tiên chi cảnh đi. Cửu phẩm áo nghĩa có rất nhiều, tỉ như phong hệ tựu có rất nhiều cửu phẩm áo nghĩa. Nhưng muốn cảm ngộ cửu phẩm áo nghĩa khó khăn như trên thanh thiên. Sở dĩ trong lịch sử thần châu đại địa thiên kiêu mới có thể ít như vậy. Nhân tộc mỗi lần xuất hiện một cái thiên kiêu đều có thể quét ngang tứ tộc. Để nhân tộc xưng bá vạn năm, chấp pháp trưởng lão thiên tư rất không tệ. Nếu không cũng sẽ không ngồi lên vị trí này. Hắn tại rất nhiều năm tựu đã tới địa tiên đỉnh phong chiến lực. Nhưng thủy chung vô pháp đột phá một bước cuối cùng. Tại rất nhiều người xem ra hắn đời này có lẽ phải chết già ở địa tiên cảnh. Lại không nghĩ rằng chỉ là bế quan hơn nửa năm. Chấp pháp trưởng lão lại bước ra một bước kia. Một bước này thật không đơn giản. Một bước lên trời a. Hình mục làm thí ma điện điện chủ hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm trước liền là địa tiên đỉnh phong. Nhưng hắn đến chết đều không có đột phá một bước cuối cùng. Giống như không phải hắn cảm ngộ áo nghĩa lực công kích đặc biệt kinh khủng. Sợ là rất khó ngồi vững vàng vị trí này. Chúc mừng chấp pháp trưởng lão. Chúc mừng, ha ha ha, nhân tộc lại thêm thiên kiêu. Đây là nhân tộc đại hỷ sự a. Người tới, nhanh truyền báo toàn bộ thần châu đại địa. Là chấp pháp trưởng lão hả? Đại điện bên trong một mảnh vui mừng hớn hở. Toàn bộ địa tiên trưởng lão lại là vui sướng vừa là hâm mộ. Vừa rồi rất nhiều người còn tại nơm nớp lo sợ. Giờ phút này lại đều chuyển buồn làm vui. Như thế tình huống dù là chấp pháp trưởng lão mắng nữa bọn hắn. Tâm tình mọi người đều là rất không tệ. Chí ít hôm nay qua hậu nhân tộc bá nghiệp tuyệt đối có thể thành. Truyền báo cái gì? Chấp pháp trưởng lão lúc đầu sụ mặt. Giờ phút này bị mọi người nháo cho chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Khoát tay nói, tất cả đi xuống đi. Hào hào xử lý Tây Vũ đại địa sự tình. Giống như điện chủ tỉnh lại trước đó bên kia còn không có tiến triển. Các ngươi liền đợi đến bị phạt đi. Tốt, chấp pháp trưởng lão yên tâm đi. Lần này chúng ta không chỉ muốn tiêu diệt vũ tộc, man tộc vu tộc đều muốn hủy diệt. Nhất cử đặt vững nhân tộc ta vĩnh thế bá nghiệp, triệt để tiêu trừ nhân tộc uy hiếp. Đi, đi, triệu tập quân đội, giết vào Tây Vũ đại địa. Một đám trưởng lão lập tức hò hét ầm ĩ đi ra ngoài. Chấp pháp trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu mục quang nhìn về phía trên giường Lục Ly. Có chút áy náy nói ra, khổ đứa nhỏ nói, hiện tại ta xuất quan. Sự tình phía sau không cần hắn quan tâm. Toàn bộ giao cho ta đến đủ đi. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Sương vội vàng hướng lấy chấp pháp trưởng lão hành lễ đồng thời nói hạ. Chấp pháp trưởng lão có chút hổ thẹn khoát tay nói, đạo cái gì hả a, một cái lão cốt đầu, đến hôm nay mới có thể có chút thành tựu, giống như không phải Lục Ly đứa nhỏ này chúng ta đều đã chết. Ta cái này làm tổ gia gia lại muốn tặng tôn tử phù hộ. Hổ thẹn a. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết nghe được chấp pháp trưởng lão. Hai người cũng hơi kinh ngạc. Bạch Hạ Xương nhưng không có nghe ra bên trong thâm ý. Chỉ là bởi vì chấp pháp trưởng lão tán thưởng mình nam nhân. Một mặt mừng khấp khởi. Tổ gia gia tằng tôn, Khương Khinh Linh nội tâm nhất là chấn động. Bởi vì chấp pháp trưởng lão từ trước là dùng lãnh huyết vô tình nổi danh. Trước kia Lục Chính Dương tới gặp hắn. Hắn ngay từ đầu là trực tiếp không thấy. Gặp cũng làm thành người xa lạ. Coi như Lục Chính Dương bên trong Vu Độc chấp pháp trưởng lão cũng chẳng quan tâm. Để Lục Chính Dương một người đóng băng vô số năm, giống như không phải Lục Nhân Hoàng cùng Lục Ly, Lục Chính Dương sợ là hữu tử vô sinh, chấp pháp trưởng lão bị tái tạo linh hồn, quên đi chuyện cũ trước kia, cắt đứt cùng Lục gia tình duyên, hắn vẫn cho rằng chỉ có cắt đứt thân tình. Quên hết mọi thứ mới có thể có đạo thành tiên. Khương Khinh Linh còn nhớ rõ rõ ràng. Lục Ly lần thứ nhất gặp chấp pháp trưởng lão lúc. Hắn nói thẳng không phải Lục Ly tổ gia gia. Chẳng lẽ đột phá cảnh giới. Hắn tính tình đại biến. Khương Khinh Linh trong đầu toát ra một nỗi nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn chấp pháp trưởng lão một chút. Cái sau lại là xem thấu ý nghĩ của nàng. Mỉm cười giải thích nói. Ngươi nghĩ sai, là bởi vì ta hiểu được tình, mới có thể đột phá, như thế nào ta giống như trước đây, một mực lạnh lùng vô tình lời nói, đời này tuyệt đối vô pháp đột phá, cho tới giờ khắc này ta mới đã hiểu người nếu không có tình. Vậy thì không phải là người, đã liền người đều không phải, ngươi còn nói gì tu luyện ngộ đạo. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết nhận đồng nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra mỉm cười, là chấp pháp trưởng lão đột phá cao hứng, cũng vì hắn cải biến mà cao hứng. Các nàng vừa rồi mới khóc qua, có thể nói cười bên trong mang nước mắt, bất quá nhìn phá lệ xinh đẹp. Tổ gia gia, Khương Khinh Linh mím môi một cái nói ra, ngươi có thể thay đổi, ta nghĩ phu quân sau khi tỉnh lại khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Ha ha. Chấp pháp trưởng lão lần nữa cười. Hôm nay nụ cười sợ là so những năm này cộng lại đều muốn nhiều. Hắn nhìn thoáng qua Lục Ly. Ánh mắt lộ ra một tia yêu thương. Gật đầu nói. Các ngươi cố gắng chiếu cố hắn. Một mình hắn là toàn bộ nhân tộc chống đỡ lấy mảnh này ngày quá khổ. Từ hôm nay về sau để hắn nghỉ ngơi thật tốt tu luyện. Còn lại sự tình đều giao cho ta đi. Chấp pháp trưởng lão tiếp quản toàn bộ thí ma điện, điều tập đại quân đi Tây Vũ đại địa, bên kia chiến sự thúc đẩy đến nhanh hơn. Lục Chính Dương bọn người biết được chấp pháp trưởng lão sau khi đột phá, càng thêm hưng phấn, lần này nhân tộc triệt để không lo. Lục Ly tại nửa tháng sau tỉnh lại, lần này thật sự là hắn không có tổn thất quá nhiều sinh mệnh nguyên khí. Hoặc là bởi vì lần thứ hai phục dụng sát đế chi huyết. Hay là bởi vì giọt kia sát đế huyết năng lượng vung một chút. Cũng có thể là ngân long huyết mạch duyên cớ. Tóm lại là chuyện tốt. Lục Ly biết được chấp pháp trưởng lão đột phá sự tình. Quả nhiên thật cao hứng. Nhất là biết được chấp pháp trưởng lão tính tình đại biến sau càng thêm vui vẻ. Hắn để cho người ta mời tới chấp pháp trưởng lão cùng còn lại các trưởng lão. Kiên trì muốn để ra thí ma điện điện chủ vị trí. Hắn đối với quyền thế cũng không coi trọng. Thực lực trọng yếu nhất. Chỉ cần hắn thực lực vẫn còn. Hắn tựu vẫn là thiên hạ đệ nhất nhân. Không ai dám ngỗ nghịch hắn. Chấp pháp trưởng lão không có đồng ý. Bởi vì Lục Ly điện chủ chi vị là đấu thiên đại đế thân phong. Hắn làm sao dám ngồi Lục Ly vị trí hắn nói mấy câu về sau. Lục Ly tự thu hồi ý nghĩ này. Chấp pháp trưởng lão nói Lục Ly có làm hay không điện chủ không phải giống nhau sao, dù sao hắn lại không quản sự, trước kia sự tình hắn quản, đằng sau sự tình Lục Chính Dương quản, nếu quả như thật có đại sự xảy ra, Lục Ly còn không phải muốn đứng ra. Lục Ly nghĩ nghĩ là đạo lý này, dứt khoát tự mặc kệ, có làm hay không điện chủ các loại, chờ cửu giới cường giả hàng lâm, hắn còn không phải muốn đứng ra. Nghĩ đến cửu giới cường giả, Lục Ly bàn giao nói, các ngươi đừng đi tiến đánh man tộc cùng vu tộc, nghỉ ngơi lấy lại sức một chút năm đi, bồi dưỡng một chút nhân tộc cường giả, man tộc cùng vu tộc không đủ gây sợ. Hiện tại đấu thiên giới hạng nhất đại sự liền là ứng phó mấy năm sau cửu giới cường giả hàng lâm. Giống như có thể vượt qua cái này nhất kiếp, man tộc cùng vu tộc Lục Ly lật tay có thể diệt. Thảm thảm thảm, hôm nay bị kéo đi uống rượu, sau đó quên càng cảm ơn. Trở về xem tin tức mới phát hiện, một mảnh thúc canh, lỗi của ta, băng thiên tuyết địa quỳ xuống đất cho mọi người bồi tội. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.